Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1275, bát tí đồng nhân đại thuật sĩ. Cho tới bây giờ đến quốc ngoại một khắc kia trở đi. Lam Phong thân là hắc ám thế giới Tyrant, chỗ có bá khí phách lối thì là từ từ triển lộ mà ra. Ở trong nước có quá nhiều hạn chế làm cho hắn không thể tùy tâm sở dục. Thậm chí hắn muốn tiêu diệt thủ đô mấy cái kia gia tộc cũng phải cố kỵ vạn phần. Mà không giống như là ở nước ngoài, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Ở nước ngoài, Lam Phong thì còn như rồng về biển lớn, tự do tự tại, không nhận trói buộc. Hắn có thể không tuân thủ những quy tắc đó, bởi vì hắn cũng là quy tắc. Muốn chết, nghe nói Lam Phong lời nói, Anvin Evan trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Hắn theo xuất sinh đến bây giờ còn chưa từng có dám nói với hắn ra lời nói như thế đến. Một lời không hợp thì muốn tiêu diệt bọn họ, để bọn hắn giải tán gia tộc. Hắn cho là hắn là ai a? Ngải văn gia tộc có thể tại San Francisco sừng sững nhiều năm, đồng thời vững vàng ngăn chặn Davy. Gia tộc tuyệt đối không chỉ là bởi vì bọn hắn có Thái Lan đệ nhất cao thủ ma đế già dạng này khách khanh, mà là bởi vì bọn hắn bản thân thực lực thì dị thường địa cường hung hãn. Ngải văn gia tộc chính là đã từng San Francisco đại thuật sĩ Yuen Đức Nạp khai sáng. Có được chính mình thuật sĩ truyền thừa. Cho dù là bây giờ thời gian qua đi mấy trăm năm, Ngải văn gia tộc mấy đời thuật sĩ cũng đều lần lượt vẫn lạc. Truyền thừa càng là đoạn tuyệt không ít, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường. Không nói trước lão tộc trưởng Anvin có chính là bây giờ Ngải văn gia tộc cận tồn một vị đại thuật sĩ, quang là tộc trưởng Anvin Evan thực lực cũng là càng cường hãn. Hắn tuy nhiên không phải thuật sĩ, nhưng lại tu luyện ra thân thể cường hãn, danh xưng bát tí đồng nhân, một thân vũ lực cường hãn vô song. Cho dù là Davy gia tộc tộc trưởng Mew cũng không làm gì được. Muốn chết, vậy ngươi cũng phải có để cho ta chết bản sự a. Nghe được Anvin Evan lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy, ngươi thì thử một chút đi. Anvin Evan thần sắc dày đặc nói. Oanh xùy, theo Anvin Evan lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Cường đại kinh khí ầm vang ở giữa bạo phát, khiến cho áo quần hắn trong nháy mắt vỡ ra. Hiển lộ ra cường tráng thân thể đến. Tại bộ ngực hắn chỗ có một cái hung mãnh người đá hình xăm. Hắn mặt ngoài thân thể da thịt nhan sắc tại thời khắc này phát sinh biến hóa, trở thành màu đồng cổ, khiến cho Anvin Evan nhìn tựa như là một cái đồng nhân. Đây chính là Anvin Evan lớn nhất cậy vào cổ đồng bí thuật. Cổ đồng bí thuật chính là đã từng đại thuật sĩ Yuen Đức Nạp cho mình nô bộc khai sáng bí thuật. Có thể làm thân thể người đột phá cực hạn, thành tựu mình đồng gia sát, có được lực lượng cường đại, hung mãnh vô song. Anvin Evan bởi vì tinh thần lực yếu kém, không cách nào kế thừa ngải văn gia tộc thuật sĩ truyền thừa. Cho nên trực tiếp tu luyện cổ đồng bí thuật, khiến cho thân thể đột phá cực hạn, mạnh mẽ vô song, chưa có địch thủ, oanh xùy, hóa thân thành đồng nhân. Anvin Evan trong nháy mắt này thực lực bạo tăng, cho dù là đối mặt với Lam Phong cũng không có cảm giác được trước đó áp lực. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, giống như một đầu cương thiết cự hổ đồng dạng đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Thanh thế cực kỳ kinh người. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Anvin Evan liền tới đến Lam Phong trước mặt. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng huy động. Vô số quyền ảnh thì là ùn ùn kéo đến đối với Lam Phong bao phủ xuống. Hung mãnh tàn bạo, đây chính là Anvin Evan danh xưng bát tí đồng nhân tồn tại. Bởi vì hắn xuất quyền tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhìn qua tựa như là có 8 cánh tay tại huy động, khiến cho người khác căn bản là không phân biệt được hắn quyền đầu hư thực cùng thật giả. Cho nên danh xưng bát tí đồng nhân. Nhưng mà đối mặt cái này Anvin Evan cái này hung mãnh cùng cực tiến công, Lam Phong lại là một mặt bình tĩnh, tựa như căn bản cũng không đem Anvin Evan để vào mắt. chỉ là vận chuyển thể nội thái cực âm dương kình khí tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo phòng ngự bao bọc, mặc cho Alvin Evan cái kia đầy trời quyền ảnh giận nện xuống. Mà Lam Phong tuyệt đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở Alvin Cott trên thân. Hắn có thể cảm nhận được Alvin Cott là tại câu thông ngưng tụ năng lượng. Lam Phong ngược lại là muốn kiến thức một chút quốc ngoại đại thuật sĩ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thủ đoạn lại có gì các loại khoa trương. Theo Lam Phong đối Hoa Hạ đông đảo võ học lý giải càng phát ra địa xâm nhập. Hắn chính là càng có thể cảm nhận được võ học ảo diệu. Đã từng hắn đóng cửa làm xe, thực lực khó có thể tiến bộ cùng vững chắc. Hắc hải nhất chiến tuy nhiên làm cho hắn thực lực rút lui. Nhưng là đối với hắn tính cách tới nói lại là một loại to lớn ma luyện. Hoa Hạ võ học huyền bí hắn đã dần dần nắm giữ. Bây giờ ngược lại là muốn kiến thức một chút quốc ngoại võ đạo thủ đoạn. Cho nên hắn cũng không có đi cắt ngang Alvin có thi triển. Mà chính là yên tĩnh địa đang đợi. Phanh phanh phanh, trong đại sảnh, ngột ngạt va chạm thanh âm không ngừng mà vang lên. Lại là Alvin Evan quyền đầu không ngừng mà đánh vào Lam Phong mặt ngoài thân thể từ thái cực âm. Dương kình khí ngưng tụ ra vô hình lồng năng lượng phía trên. Theo không ngừng công kích, Alvin Evan trong lòng càng địa hãi nhiên cùng chấn kinh. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng cùng lý giải. Người nam nhân trước mắt này rõ ràng thì đứng tại hắn trước mặt. Thế nhưng là hắn quyền đầu lại là không thể đầy đủ thương tổn đến hắn mảy may. Tại hắn trước mặt giống như có lớp kín vô hình sắt thép chi tường. Là Alvin Evan cảm giác được quả đấm mình nện ở cứng rắn trên vách tường. Trên nắm tay ngưng tụ năng lượng càng là khó để phát tiết. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Cho dù là hắn Alvin Evan danh xưng bát tí đồng nhân. Công kích tấn mãnh cường thế. Nhưng là cũng không chịu nổi cao cường như vậy độ công kích. Riêng là hắn phát hiện mình công kích còn không có bất kỳ cái gì chứng thời gian sử dụng đợi. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ tuyệt vọng tới. Người nam nhân trước mắt này mẹ hắn. Đến cùng là một cái như thế nào quái vật a? Cốt, nhìn thấy Alvin Evan nửa ngày không phá nổi chính mình thái cực âm dương kình khí phòng ngự cháo. Lam Phong trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng không kiên nhẫn. Tay phải còn giống như đập ruồi quét ra. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm tới. Phanh phốc phốc, theo Lam Phong tay phải tùy ý địa đánh ra. Thanh thúy tiếng bạt tai lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản đối với Lam Phong sao tiến công Alvin Evan thân hình trong lúc đó run lên. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như bị một bàn tay quất bay chụp chết thương ưng đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng rơi đập ở một bên trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Máu tươi ngang dọc, vết nứt lan tràn. Tại Lam Phong một tát này phía dưới. Alvin Evan cổ đồng bí thuật trực tiếp bị phá đi. Thân thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khảm nạm tại cứng rắn trong vách tường. Phối hợp với trên vách tường lan tràn vết nứt. Nhìn qua tựa như là một con nhện. Lộ ra buồn cười mà buồn cười. Một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, cũng không biết hội đối bọn hắn tạo thành như thế nào rung động cùng trùng kích. Đường đường ngải văn gia tộc tộc trưởng, danh xưng bát tí đồng nhân, tại toàn bộ San Francisco cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Alvin Evan lại bị người tùy ý một bàn tay cho quất bay lâm vào trọng thương. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể đi tin tưởng. Khụ khụ, cái này đáng chết ra hỏa. Làm sao lại khủng bố như thế cùng cường hãn? Alvin Evan ho kịch liệt thấu lấy. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia tùy ý mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng kinh ngạc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vô pháp tưởng tượng. Đến cùng là dạng gì thực lực mới có thể đem một bàn tay cho quất bay. Mới có thể không nhìn hắn cổ đồng bí thuật. Alvin Evan cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên ngưng tụ lực lượng công kích Alvin Cott trên thân. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tộc trưởng, hết thảy đều trông cậy vào ngươi. để gia hỏa này mở mang kiến thức một chút đại thuật sĩ lợi hại đi. Giờ khắc này, Anvin Cott đã trở thành Anvin Evan trong lòng hy vọng cuối cùng. Các hạ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không khỏi khinh người quá đáng a. Tại Anvin Evan ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Anvin Cott rốt cục tại thời khắc này đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Động thủ đi, để ta xem một chút ngươi ngưng tụ lâu như thế pháp thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chú ý WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Nhìn Ưu Tiểu Khả versus Thâm Uyên Chi Chủ. Nghe vậy, Lam Phong chỉ là cười lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chờ lâu như vậy, thì là muốn kiến thức một phen Anvin Cott vị này ngải văn gia tộc cận tồn đại thuật sĩ đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Đại nguyền rủa thuật địa ngục chôn vùi. Nghe được Lam Phong lời nói, Anvin Cott trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Oanh xùy. Theo Anvin Cott lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn thành trường, bỗng nhiên hướng về Lam Phong đẩy ra. Trong đại sảnh trong lúc đó nhấc lên một trận cuồng phong. Vô tận năng lượng màu đen theo Anvin Cott lòng bàn tay phun trào mà ra. Hình thành 9 đầu màu đen cự mãng mang theo kinh thiên động địa hủy diệt chi uy đối với Lam Phong. Bất ngờ mà đến, bao phủ xuống. Giờ khắc này, Lam Phong tầm mắt tất cả mọi thứ đều bị năng lượng màu đen cùng 9 đầu màu đen cự mãng thay thế. Giống như ngày tận thế tới, làm người tuyệt vọng, phảng phất rơi vào vô tận luân hồi trong địa ngục, khó có thể từ đó tránh thoát. Đây chính là Anvin Cott thân là ngải văn gia tộc vị cuối cùng đại thuật sĩ triển hiện ra thực lực. Kinh khủng, thi triển ra cường đại như vậy nhất kích. Anvin Cott cả người tựa như già nua mấy chục tuổi. Nguyên bản mái tóc hoa râm tại thời khắc này triệt để biến là màu trắng. Nhưng là hắn một đôi mắt tại thời khắc này lại là càng phát sáng rỡ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rốt cục đột phá tự thân tinh thần bích trướng. Đem lớn nhất lực sát thương đại nguyền rủa thuật địa ngục chôn vùi hoàn mỹ thi triển mà ra. Đây chính là quốc ngoại đại thuật sĩ lực lượng sao? Thật là cường hãn. Nhìn lấy cái kia phun trào mà đến năng lượng màu đen cùng màu đen cự mãng. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi thán phục cùng vẻ kinh ngạc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều cũng không biết nó so với ta thái cực âm dương kình khí đến có thế nào. Có thể phá vỡ nó phòng ngự a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cũng không có tiến hành trốn tránh. Mà chính là tâm niệm nhất động. Thể nội thái cực chi tâm lặng yên ở giữa vận chuyển. Tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một đạo không gì không phá năng lượng phòng ngự cháo. Gia hỏa này lại muốn dùng thái cực âm dương kình khí ngạnh kháng Anvin Cott đại nguyền rủa thuật địa. Ngục chôn vùi. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Xuống địa ngục đi thôi. Nhìn qua một màn này. Anvin Cott cái kia già nua trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang vọng trong đại sảnh. Lam Phong thân hình trong nháy mắt bị màu đen cự mãng nuốt mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.